Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, giết người, Vũ Tuyết tiệm tiêu, độ ấm hơi chút ấm lại một ít, hơn 10 ngày thời gian thoảng qua, khoảng cách tân niên chỉ còn lại có không đến một cái tuần. Đoàn phim quay chụp công tác cũng đã tiến hành rồi gần một nửa. Bọc áo lông vũ, ánh mắt dừng ở chính qua lại bận rộn thu thập đồ vật một đám người trên người. Từ y nhân cầm lòng không đậu lộ ra một cái mỉm cười tới. Dư Minh đoàn phim quay chụp tiến độ thực đuổi. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng nhưng thật ra từ từ quen đi loại này khẩn trương mà bận rộn nhật tử. Nghĩ đến lại có 2 ngày liền phải kết thúc công việc. Trong lúc nhất thời lại là có chút không tha cảm xúc. Làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Triệu Tiểu Kiều vừa nhấc mắt, liền thấy nàng dựa vào khung cửa thượng ánh mắt nhìn về phía trong nhà phát ngốc. Nhịn không được dùng cánh tay đụng phải nàng một chút. Trêu đùa đặt câu hỏi một câu. Chính là cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh. A, chỉ chớp mắt đã chụp một nửa, cong cong khóe môi. Từ y nhân ý cười càng thêm sâu nặng một ít, một mở miệng lại là bị Triệu Tiểu Kiều đụng phải một chút. Thật là, ngươi còn cảm thấy thời gian nhanh chút, như thế nào ta cảm thấy sống một ngày bằng một năm a? Hảo tưởng chạy nhanh, về nhà ăn ta mẹ bao sủi cảo, giọng nói rơi xuống đất. Nhìn nơi xa xụ mặt chính nói chuyện Dư Minh, lại là thổn thức một tiếng. Le lưỡi nói, còn hảo xuất diễn của ta 2 ngày này cũng liền xong rồi. Đánh giá năm sau cũng liền không cần tới. Không bao giờ dùng bị dư đạo huấn tới huấn đi. Nhớ tới liền nhẹ nhàng sung sướng nha, mắt thấy từ y nhân lại là nhếch môi cười. Trong lúc nhất thời thần sắc mang theo chút cực kỳ hâm mộ nói, ngươi cùng Thiệu tổng tài hôn kỳ ở tháng 4 đi. Cũng liền 2 tháng thời gian, thật hạnh phúc bị nàng dịch du ngữ khí trêu ghẹo. Từ y nhân trong lúc nhất thời lại là có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng mà, ân một tiếng, bên cạnh chính đi tới Đặng Phỉ Phỉ trong lòng cũng là than thở muôn vàn. Từ lần đầu tiên ở bệnh viện phát hiện 2 người thân mật đến bây giờ, thấy Thiệu chính trạch. Đối tượng nàng những cái đó lưu luyến nhu tình, trong lòng sao có thể không chua xót cực kỳ hâm mộ. Nhưng nàng lại cũng là biết mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu như vậy đạo lý. Cùng từ y nhân ở chung càng lâu, cũng là sẽ cầm lòng không đậu thích nàng, thưởng thức nàng. Thời gian dài, nguyên bản những cái đó phức tạp cảm xúc lại là chậm rãi tiêu tán rất nhiều. Cố Thanh Thư bên trong 2 người tỉ muội tương xứng, một đoạn này thời gian xuống dưới, quan hệ cũng là thân mật rất nhiều. Mặt sau đồng dạng có rất nhiều vai diễn phối hợp muốn quay chụp. Ở trong lòng, nàng đã là thật sự đem từ y nhân trở thành một cái lược tiểu một ít muội muội. Giờ phút này cười tới rồi 2 người phụ cận, đồng dạng là đi theo trêu ghẹo nói. Đến lúc đó cũng không nên đã quên mời chúng ta uống một chén rượu mừng mới là. Ở Hoàn Á mấy năm nay, Thiệu tổng luôn luôn đều là cao lãnh xa cách bộ dáng. Đánh giá tất cả mọi người đều nhìn chuẩn cơ hội này hảo hảo mà lăn lộn hắn đâu. A, từ y nhân không có nghĩ tới này một chuyến. Trong lúc nhất thời một đôi mắt mở to lão đại. Đặng Phỉ Phỉ nhấp môi cười không ngừng. Triệu Tiểu Kiều đã là làm mặt quỷ nói, đừng lo lắng, Thiệu tổng sức chiến đấu như vậy cường, khẳng định sẽ không bị lăn lộn ngã xuống. Ít nhất động phòng khẳng định là không thành vấn đề u. Giọng nói rơi xuống đất, lại là vẻ mặt bát quái để sát vào, thần bí hề hề nói, nói thật ra các ngươi một ngày buổi tối có mấy lần, Thiệu tổng dáng vẻ kia, Tuyệt bích cấm dục hệ băng sơn Mỹ, năm một quả. Thật đúng là rất khó tưởng tượng hắn xúc động, bộ dáng. Ngao ô, ếch mắt thấy nàng vẻ mặt không hề cái gọi là bộ dáng. Từ y nhân một khuôn mặt càng là hông muốn lấy máu. Hai người ngay từ đầu ở chung thời điểm, thiệu chính trạch, đích xác khắc chế. Nhưng mặt sau, nhớ tới rất nhiều ban đêm tới tới lui lui lan lộn. Nàng căn bản nhớ không rõ có bao nhiêu thứ. Bị Triệu Tiểu Kiều như vậy ban ngày ban mặt nói ra. Thật sự yêu cầu tìm cái khe đất trực tiếp chui vào đi mới hảo. Đối nhìn thoáng qua, Triệu Tiểu Kiều cùng Đặng Phỉ Phỉ đều là nhịn không được, xì cười ra tiếng tới. Đứng ở cách đó không xa nhìn ba người Tề Thi Vận, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là có chút vặn vẹo. Từ cùng Dư Minh xé rách ra mặt về sau, chính mình ở phim trường không biết bị hắn trách cứ bao nhiêu lần. Trong lòng cực độ bất mãn, chính mình gần nhất đều là có chút cảm xúc hỏng mất. Vừa rồi thượng diện thời điểm càng là thiếu chút nữa cùng Dư Minh trước mặt mọi người xào lên. Nàng mỗi ngày đều ở chịu đựng chỉ trích, mặt khác mỗi người lại đều là càng đi càng thuận. Như vậy chênh lệch, làm nàng càng thêm cảm thấy là Dư Minh ở cố tình làm khó dễ. Thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi xuống Dư Minh trên người. Người sau ở vẻ mặt ngay ngắn tiếp điện thoại. Nhất thời phiền muộn lại không thú vị. Nàng xoay người đi đến bên kia người tương đối thiếu địa phương tìm ghế dựa nghỉ tập money 100 vạn. Một ngày thời gian đánh tới lần trước tài khoản. Dư thừa nói không nói. Không nghĩ ngươi dèm pha ai ai cũng biết nói. Liền dựa theo ta nói đi là money. Một bên quan sát đến Dư Minh biểu tình. Đối với di động hạ giọng nói xong hai câu lời nói, Triệu Kha vừa nhấc mắt, lại là bị không biết khi nào tới rồi bên cạnh Tề Thi Vận khiếp sợ. Nguyên lai là ngươi, Tề Thi Vận thần sắc khó lường nói một câu. Triệu Kha trong lòng cả kinh, miễn cưỡng che lấp nói, cái gì, Trang cái gì Trang, lúc trước phát tin nhắn xảo trá Dư Minh chính là ngươi không sai đi, Tề Thi Vận khẳng định nói một câu. Triệu Kha mọi nơi hoảng loạn nhìn một lần, hận không thể trực tiếp tiến lên che thượng nàng miệng, nhìn không ra tới sao. Ngày thường chính nhân quân tử dường như ngầm như vậy một bức sắc mặt trong lòng có hờn dỗi. Tề Thi Vận nói chuyện ngữ điệu cũng là không chút khách khí. Triệu Kha thư mi lãng mục một khuôn mặt, hiếm khi xuất hiện một mặt tối tăm chi sắc. Nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn lại là hoàn toàn không có cách nào. Ngươi muốn thế nào? Cách nửa ngày, hắn miễn cưỡng từ môi răng gian bài trừ một câu tới. Tề Thi Vận lại là đột nhiên cười. Hơi hơi để sát vào, gờ ly đầy đặn kích thích ở trước mắt, nàng cười 10 phần mỉa mai nói, không loại, mở miệng muốn như vậy, thí đại một số tự, cũng khó trách ngươi đến muốn lần thứ hai, bị nàng khinh thường ngữ khí châm chọc sắc mặt đỏ lên. Triệu Kha bình tĩnh nhìn nàng, Tề Thi Vận đã là gọn gàng dứt khoát, nói, ít nhất phiên gấp 10 lần. Cái kia lão đông tây nhưng không ngừng điểm này điểm tiền. 1000 vạn đều là tiện nghi hắn. Một mở miệng trực tiếp báo ra một cái con số thiên văn. Tề Thi Vận không cảm thấy có cái gì. Triệu Kha đã là có chút nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không ôn không hỏa trà trộn ở nhị tuyến. Phải bỏ tiền địa phương so kiếm tiền cơ hội còn muốn nhiều. Kiếm tiền còn có không ít công ty trực tiếp chứ rớt. Lần đầu tiên thử thăm dò muốn 50 vạn hắn đều là trong lòng do dự. Cũng là xem Dư Minh cấp sảng khoái. Mới nghĩ ở chính mình xuất diễn đóng máy trước lại gõ thượng một bút. Nguyên bản đã là sợ hãi Dư Minh trực tiếp trở mặt báo nguy. Mới có thể tránh ở phim trường yên lặng chỗ gọi điện thoại. phương tiện âm thầm quan sát Dư Minh. Ai từng tưởng bị Tề Thi Vận ngoài ý muốn cấp nghe thấy được. Đặc biệt, nàng một mở miệng vẫn là đứng ở phía chính mình bày mưu tính kế. Triệu Kha đều là có chút xem không hiểu. Lão Đông Tây coi trọng thanh danh cùng cái gì dường như 1000 vạn, ngươi có làm hay không? Muốn tới 4-6 phần, ngươi 4 ta 6, chẳng hề để ý nói một câu. Tề Thi Vận nói chuyện ngữ khí lại là chắc chắn. Nguyên bản trong lòng đã hận thấu Dư Minh, đang nghĩ ngợi tới như thế nào phóng phóng hắn huyết. Nhưng chính mình chỉ có một người, vô luận làm cái gì đều sẽ không tự giác tâm sinh lui bước chi ý. Giờ phút này ngoài ý muốn đánh vỡ Triệu Kha bí mật, lại là trong lúc nhất thời cảm thấy hai người hợp tác một phen cũng không tồi. Ít nhất có người cấu kết với nhau làm việc xấu, cấp chính mình trắng trắng lá gan cũng hảo. Như vậy cái con số hắn sẽ dễ dàng như vậy liền cho. Triệu Kha do dự mà nói một câu. Tề Thi Vận đã là vẻ mặt thần bí nói, cho nên cái này ngươi yêu cầu phối hợp ta. Bình tĩnh nhìn nàng một cái, nghĩ vậy dạng nói rốt cuộc không có phương tiện ở như vậy địa phương nói đi xuống. Triệu Kha không như thế nào do dự, gật gật đầu xem như đồng ý nàng. Đã cùng Dư Minh nháo phiên, đối hắn tính tình cũng là nhiều ít có chút hiểu biết. Trước mắt lại tìm tới đi chụp cái gì video đều là không có khả năng. Đêm đó định rồi khách sạn, sắc trời tối sầm lại. Hai người chính là che kín mít một trước một sau vào phòng. Rốt cuộc như thế nào phối hợp ngươi? Cởi áo khoác, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Tề Thi Vận. Triệu Kha trong lòng lại là một trận nói không nên lời hưng phấn. Không làm mà hưởng sự tình có lần đầu tiên, liền khó tránh khỏi sẽ nghiện. Chỉ nghĩ hắn nói mấy câu đi ra ngoài thẻ ngân hàng liền xuất hiện như vậy nhiều tiền. Triệu Kha chính là kích động khó có thể hình dung. Một hồi ta đem chúng ta mỗi lần gặp mặt thời gian địa điểm nói cho ngươi. Ngươi liền làm bộ chính mình trong tay nắm video, nhưng kính lừa gạt là được rồi. Lão Đông Tây giả đứng đắn cả đời, đem thanh danh coi trọng cùng cái gì dường như. Chỉ cần hắn tin tưởng ngươi trên tay nắm đồ vật, bao nhiêu tiền cũng sẽ cấp. Có chút do dự nhìn nàng hai mắt, Triệu Kha ấn chỉ thị bắt thông điện thoại. Kia đầu Dư Minh đúng là buồn bực không được. Nghe thấy hắn nói chuyện trong lúc nhất thời đã là trong cơn giận dữ, trực tiếp mở miệng nói: không được, ngươi tưởng mỹ, ta lại cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tiểu tâm ta trực tiếp báo nguy. Dư đạo tức giận làm cái gì? Báo nguy hậu quả ngươi so với ta rõ ràng hơn. Bằng phẳng có chút sợ hãi cảm xúc, Triệu Kha cường chống tiếp tục nói: lần đầu tiên tìm nhân gia tiểu cô nương ngươi chính là liền khách sạn cũng chưa khai, trực tiếp ở bãi đỗ xe đem nhân gia cấp làm mờ đi như vậy gấp gáp. Dư đại đạo diễn nói vậy công chúng càng cảm thấy hứng thú mới là. Ngươi bị hắn hai câu lời nói khi một trận ngực đau. Kia đầu Dư Minh cao giọng chất vấn một chữ, câu nói kế tiếp lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Vỗ về ngực, ở khách sạn trong phòng tới tới lui lui đi. Hai người lại là trải qua một phen lâu dài tranh luận. Dư Minh rốt cuộc nhụt chí, trầm thấp thô cát thanh âm ở điện thoại kia đâu nói: video cùng ảnh chụp, tất cả đồ vật dùng một lần cho ta. Này không thể được, vội vàng phủ quyết một tiếng. Triệu Kha ngữ điệu đã là mang theo chút nắm chắc chắc chắn. Nghĩ đến điện thoại kia đầu một quán cũ kỹ nghiêm túc đại đạo diễn đã nhiều ngày đã thành chim sợ cành cong, trong lòng liền nói không ra vui sướng. Chậm gì gì nói, đồ vật cho ngươi, tiền của ta không phải muốn ném đá trên sông. mau chóng đem tiền hối đến ta tài khoản thượng. Tất cả đồ vật tùy thời có thể cho ngươi, sáng mai đem tiền chuyển qua đi. Ngươi lập tức đem đồ vật cho ta phát lại đây, không cần lại có tiếp theo. Đến lúc đó bất cứ giá nào một trương mặt già không cần, ta cũng làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tức giận bất bình nói cuối cùng một câu, Dư Minh đột nhiên chặt đứt điện thoại. Này đâu vững vàng khí, nghe xong hai người lại là nhịn không được hôi nhỏ một tiếng. Có chút khẩn trương cảm xúc thả lỏng lại. Triệu Kha ném điện thoại trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất thảm thượng. Vẫn là cảm giác giống như nằm mơ giống nhau. Một sửa miệng lại nhiều 300 vạn. Này tiền tới quá dễ dàng, hắn đều là có chút không dám tin tưởng. Tề Thi Vận tự nhiên cũng là. Theo Dư Minh có đoạn thời gian, trừ bỏ một cái phái nhân vật, chưa từng có từ hắn nơi đó được đến chút nào chỗ tốt. Nghĩ đến thuận miệng vừa nói 1000 vạn, Dư Minh cũng là đáp ứng. Trong lúc nhất thời tâm tình kích động khó có thể hình dung. Đều là xuất thân tầng dưới chót, hai người nơi nào dùng một lần từng có nhiều như vậy tiền. Liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được mừng như điên cùng tham lam môn sơ. Như vậy cái lão đông tây ngươi cũng khoát đi ra ngoài, ngươi thật đúng là man đua. Cảm xúc bình phục một chút, Triệu Kha cười nhạo một tiếng, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng trực tiếp ngồi ở mặt đất Tề Thi Vận, ngữ điệu mang theo chút nói không nên lời cảm xúc nói: lần đầu tiên liền ở bãi đỗ xe, tấm tắc, hâm mộ ghen tị hận a ngươi. Tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến ngày mai buổi sáng liền có thể nhìn đến tiền, Tề Thi Vận tự nhiên là không muốn rời đi khách sạn. Rốt cuộc cùng Triệu Kha trước kia cũng không phải rất quen thuộc, hắn tài khoản dùng tự nhiên cũng là không yên tâm. Đơn giản trực tiếp cởi áo khoác treo ở tủ quần áo. Vừa quay đầu lại, nhìn nàng Triệu Kha tầm mắt chính là có chút rời không ra. Tề Thi Vận ngầm luôn luôn trang điểm gợi cảm lại phong tao, giờ phút này bên người mỏng mao sam theo thân thể đường cong mà đi. Mặt trên sóng gió mãnh liệt, phong cảnh cơ hồ muốn từ cổ áo trào ra tới. Mà nàng đi lại nện bước cũng là một quán quyến rũ mị ứ hoặc như nước xà. Bình tĩnh nhìn, Triệu Kha một đôi con ngươi ngọn lửa bốc lên, bị hắn nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm. Tề Thi Vận trong lòng cũng là rất là đắc ý, hư vinh tâm trong lúc nhất thời càng là được đến cực đại thỏa mãn. Tâm tình hảo, đơn giản cũng trực tiếp đi qua đi, ăn mặc hắc tất chân dài một vượt, trực tiếp ngồi xuống Triệu Kha trên người, vẻ mặt cười quyến rũ nói: tưởng thượng ta. Triệu Kha mạnh nuốt một ngụm nước bọt, trơn trượt lưỡi thò qua tới trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Hai người trên mặt đất thảm thượng lăn làm một đoàn. Điện ảnh thành ngây người một cái tháng sau, trừ bỏ ngẫu nhiên đánh bài thả lỏng, hắn chính là trước nay không đi tìm nữ nhân. Một ủng thượng Tề Thi Vận chính là rốt cuộc sinh chịu không nổi, qua lại lăn lộn, chỉ hận không được vĩnh viễn dính ở trên người nàng. Cũng là bị hắn chuyển cả người thoải mái. Hai người ở khách sạn, không ngủ không nghỉ xé rách một suốt đêm monster thẳng đến. Triệu Kha nhìn chằm chằm di động nâng lên kỳ gửi tiền tin tức. 500 vạn số lượng đã làm hắn sắc mặt đổi đổi. Đi theo còn có Thừa Minh một câu dư lại tiền. Xác định tất cả đồ vật đều tiêu hủy. Lại thêm monster, lão đông tây có chút tức giận đem đặc biệt mua tới di động mới trực tiếp ném đi ra ngoài. Triệu Kha nguyên bản nhảy nhót, tâm tình nháy mắt trầm thấp kỳ cục, kim ngạch trực tiếp co lại một nửa. Mặt sau 500 vạn hắn nơi nào tới ảnh chụp video đi đổi, rõ ràng ném đá trên sông. Cái này khen ngược, ấn 46 phần. hắn nhiều lắm lấy cái 200 vạn, tuy nói so với chính mình mong muốn nhiều 100 vạn, lại là do sau lại ảo tưởng còn thiếu 200 vạn. Bạch Bạch vui mừng một hồi, này mộng đẹp thất bại tư vị thật sự là có chút không dễ chịu. Bên cạnh Tề Thi Vận một chân như cũ là ở trong chăn câu lấy hắn. Cuộn sóng cuốn tóc dài khoác ở trần trụi trên vai. Dương mắt nhìn qua, yêu tinh giống nhau. Lăn lộn một đêm hắn lại là cũng có chút nhắc không nổi hứng thú. Vừa rồi cũng là thấy di động thượng tin tức. Trực tiếp đứng dậy qua đi cầm di động. Hơi suy nghĩ một chút, Tề Thi Vận nhìn hắn mở miệng nói. 400 vạn. Ngươi hôm nay chuyển tới ta tài khoản thượng, ngươi nói cái gì? Triệu Kha trong lúc nhất thời không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng. Nguyên bản ngươi muốn chính là 100 vạn, trước mắt lão đông tây tiền chưa cho đủ, tự nhiên không có biện pháp 46 phần. Tối hôm qua tới lui lui lăn lộn 7-8 thứ. Ngươi cho rằng ta là Bạch Thượng? Châm biếm đem tóc dài hướng phía sau liêu một chút. Tề Thi Vận bước trắng nõn chân dài trực tiếp đi lấy quần áo. Những cái đó lão nam nhân một lần ít nhất cũng đến hơn 10-20 vạn. Như vậy tính xuống dưới, ta còn là tiện nghi ngươi. Nữ nhân dùng tiền khoản tiền nhiều, lấy 400 vạn ta cũng là theo lý thường hẳn là ngươi nằm mơ. Tức muốn hộc máu chạy tới đoạt chính mình di động. Đối với nàng trợn mắt giận nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng là ngươi chủ động câu dẫn ta. Thượng cũng là Bạch Thượng, ngữ khí dừng một chút. Triệu Kha vẻ mặt do dự nói. Cho ngươi 200 vạn. Ái muốn hay không? Ngươi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tề Thi Vận bay thẳng đến trên mặt hắn thoáng một ngụm. Đường hoàng mắng nói, vô sỉ, giọng nói rơi xuống đất, liền phát qua đi trực tiếp lại đoạt hắn di động. Trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ nói, 400 vạn ngươi thiếu cho ta một phân tiền, ta liền đem ngươi dèm pha dụ ra tới. Ngươi cũng đừng quên, này sở hữu hết thảy đều là ngươi qua tay. Đến lúc đó ngươi mẹ nó một phân tiền cũng lấy không được. Ngươi dám chen chân vào trực tiếp đạp một chân. Triệu Kha cũng là tức muốn hộc máu. Ngươi xem ta có dám hay không? Tề Thi Vận càng là đắc ý nổi điên nói. Ngươi cái xảo trá phạm. Ấn ta nói phân. Bằng không ta. Giọng nói rơi xuống đất. Nàng cả người đã là bị phát quá khứ Triệu Kha ấn ngã xuống đất. Mắt thấy nàng vẫn là tưởng giống to kêu to. Triệu Kha trực tiếp xả quá trên mặt đất hắc tất chân gắt gao mà bưng kín nàng miệng mũi. Nguyên bản liền ở táo bạo bên cạnh. Triệu Kha gắt gao che lại. Bị Tề Thi Vận lung tung phịch dậy rụa càng là nhịu trong cơn giận dữ. Không để ý tới nàng lung tung đặng hai chân. Chỉ không màng tất cả làm nàng một cái âm tiết cũng phát không ra. Dần dần mà, Tề Thi Vận mở to mắt đình chỉ phịch, che lại hắn Triệu Kha đổ mồ hôi ly xối, lại là như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên kéo xuống tất chân. Tề Thi Vận đã là vẫn không nhúc nhích, đã chết, cái này ý tưởng đột nhiên hiện lên hắn đại não. Triệu Kha có chút không dám tin tưởng, phát run ngón tay tiến đến nàng cái mũi. Cả người hoàn toàn ngồi yên ở tại chỗ. Giết người, hắn giết người. Ý nghĩ như vậy tới lui lui xoay quanh ở trong đầu. Triệu Kha trong lúc nhất thời cả người đều là hoàn toàn hoảng loạn, vô thố. Cầm di động ở trong phòng chuyển vòng, bay nhanh mặc xong rồi quần áo quần. Nhìn thảm thượng tử khí trầm trầm Tề Thi Vận, hắn lại là dưới chân mọc rễ. Chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, trong phòng manh mối quá nhiều, chỉ có một vân tay đều sẽ làm chính mình chết không có chỗ chôn. Đặc biệt hắn cùng Tề Thi Vận đêm qua quá hỗn loạn, sớm đã không biết lưu lại nhiều ít chứng cứ, Nghĩ như vậy, hắn ngược lại là liền phòng cũng không dám rời đi. Đem toàn bộ nhà ở cẩn thận rửa sạch một lần. Thật giống như cùng mới vừa vào trụ thời điểm không sai biệt lắm. Money xả khăn trải giường bỏ chăn gấp nhét vào chính mình tùy thân cõng đại trong bao. Trên mặt đất đầu tóc cũng là cẩn thận nhặt lên dùng bật lửa trực tiếp thiêu hủy vọt tới bồn cầu. Trong lòng thực hỗn loạn, gần hơn một giờ thời gian mới là thu thập rớt chính mình có thể nhận thấy được sở hữu địa phương. Nuốt nước miếng nhìn thoáng qua trên mặt đất Tề Thi Vận, đem nàng chậm rãi kéo dài tới toilet. Chính mình che gặp thời chờ lực đạo có chút trọng, đánh giá nếu không bao lâu thời gian trên mặt hắn liền sẽ hiện ra dấu ngón tay tới. Đơn giản cầm bàn chải đánh răng ở má nàng hai bên mạnh xoát hai hạ, mới đưa đã không hề hay biết Tề Thi Vận ném vào bồn tắm. Money chịu đựng trong lòng sợ hãi, phóng thủy thế nàng triệt triệt để rửa sạch một lần. Ngốc tại bồn tắm biên, hắn lại là đột nhiên phát khởi ngốc tới. Đêm qua phát sinh qua quan hệ, pháp y tinh tế kiểm tra nói sẽ tra được nào một loại trình độ. Hắn thật sự là có chút không dám tưởng tượng. Cả người đều là có chút phát run. Ánh mắt từ trong phòng tắm sở hữu vật phẩm thượng chậm rãi rời qua. Cuối cùng dừng hình ảnh ở tiểu xảo máy sấy mặt trên. Đem máy sấy khai một hồi. Trước đoạn đã là nhiệt phỏng tay. Rút ngắt lời. Đôi mắt một bế, hắn đem máy sấy bay thẳng đến thân thể của nàng tắc qua đi. Mặt nước tư tư rung động lúc sau, nôn nóng khí vị chậm rãi truyền đến. Hắn liền máy sấy cũng trực tiếp rút xuống dưới. Trang tới rồi chính mình trong bao, bước tới rồi tuyệt cảnh. Một lòng ngược lại là hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Đem nàng bên người quần áo cũng là cầm lại đây. Trực tiếp bộ đi lên, làm nàng cả người phiêu phù ở bồn tắm trên mặt nước. Lặng lặng nhìn vài giây, trong đầu đột nhiên hiện ra Vân cùng trong phòng như vậy một cái quỷ dị con rối. Ánh mắt một lần nữa di về tới Tề Thi Vận cao ngất thượng thân thượng. Hắn ở bên ngoài trên bàn trà lấy tới tối hôm qua lâm thời muốn hạ dao gọt hoa quả. Ấn người ngẫu nhiên tạo hình, chậm rãi động khởi tay tới. Mặt nước hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, rồi lại cảm thấy sợ. Lấy tới trong phòng chăn lung tung ném vào bồn tắm cái nàng. Sợ hãi lưu lại vân tay, lại đơn giản khai vòi phun. Lúc này mới xách theo chính mình đại bao hạng nặng che lấp một đường ra khách sạn. Khăn trải giường đệm chăn cất vào rác rưởi túi ném vào đống rác. Đem toàn bộ bao một cổ nạo ở ẩn nấp chỗ thiêu sạch sẽ. Lại thay đổi quần áo đến đoàn phim. Thời gian đã tới rồi giữa trưa. Buổi sáng vừa lúc là không có hắn xuất diễn. Đoàn phim nhân viên công tác chỉ vội vàng vội tìm Tề Thi Vận. Nhưng thật ra cũng không có người chú ý hắn. Ánh mắt sưu tầm tin tức ở Vân cùng trên người. Hắn vừa lúc là ở màn ảnh hạ đóng phi môn sơ cố thanh thư cùng Vân cùng ở kịch chung cuối cùng một màn diễn. Phương Bắc chiến sự đã khởi, quân phiệt gian đồng dạng là hỗn loạn bất kham. Các loại gián điệp ùn ùn không dứt, thành thị đều bao phủ ở một loại khẩn trương không khí bên trong. Cố thanh thư lên phố mua đồ vật. Vì an toàn của nàng, Tần Xuyên phái Vân cùng bên người đi theo. Ở một cái ven đường bán thủ công điểm tâm quán trước, Cố Thanh Thư tò mò nghỉ chân. Bán điểm tâm phụ nhân lại là xuất kỳ bất ý chữ một cây đao tử liền hướng tới Cố Thanh Thư đâm tới. Vân cùng không kịp nghĩ nhiều tiến lên đẩy nàng một phen. Lưỡi lê nghiêng nghiêng chui vào hắn ngực. Bỏ mạng, giờ phút này, màn ảnh Vân cùng một phen giả quá bên cạnh cười nói lời nói Cố Thanh Thư. Hô một tiếng, tiểu tâm, chính mình vọt tới nàng trước người. quần chúng diễn viên trong tay đạo cụ đao chuẩn xác đâm vào hắn ngực. Vân cùng mãnh đẩy nàng một phen. Bên cạnh phục hồi tinh thần lại Cố Thanh Thư đột nhiên phát qua đi đỡ trực tiếp muốn ngã xuống đất. Hắn, máu tươi từ ngực bừng lên. Vân cùng lại là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi xem nàng. Chết cũng không tiếc. Bên cạnh bị đẩy ngã trên mặt đất đàn diễn một cái ngây người. Bay nhanh bò lên thân. Lại là đột nhiên thất thanh kêu to nói. Thật sự. Dao nhỏ là thật sự. Đỡ Vân cùng từ y nhân đột nhiên run một chút. Ánh mắt dừng ở hắn ngực dao nhỏ phía trên. Sắc bén một đoạn lưỡi dao lưu tại bên ngoài. Hàn quăng len lỏi. Lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh thân. Oai âm vi. Lạc đường lộc. Tiền tiểu nhiều. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.